Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3296, chương 3275. Hợp tác, gặp Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước, Hương Hùng vội vàng đuổi theo, cũng không có sẽ cùng Hương Yểm nhiều lời. Hắn mấy cái hoàng tỷ, hoàng muội bên trong, không nguyện ý nhất chung đụng người. Liền là trước mắt Hương Yểm, hắn cùng Hương Yểm đứng chung một chỗ, có thể tại Hương Yểm trên thân, cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người bóng lưng, Hương Yểm ánh mắt dần dần lạnh lùng, lẩm bẩm: "Hương Hùng, hy vọng ngươi có thể biết hứng thú điểm, không muốn tìm cho mình không tự tại, còn như cái này Mạc Thanh Vân, lai lịch có một ít thần bí. Vẫn là tận lực cùng hắn giao hảo." Hương Yểm tự nói vài câu, nàng liền mang theo một đám tùy tùng, hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Cùng Hương Yểm tách ra về sau, Hương Hùng vẫn như cũ biểu lộ căng cứng, nói: "Mạc công tử, Thanh Y hoàng tỷ mặc dù đối quyền thế không có hứng thú, nhưng nàng có rất nhiều cường giả duy trì, giống như có thể được đến nàng trợ giúp. Chúng ta hy vọng hội sẽ lớn hơn một chút, nếu như là trước kia." Hương Hùng đối hoàng vị quyền kế thừa không có quá lớn ý nghĩ, mặc dù cũng sẽ huyễn tưởng thoáng cái, nhưng cũng chỉ là huyễn tưởng thoáng cái, sẽ không như vậy nghĩ đến đi liều đoạt. Có Mạc Thanh Vân ủng hộ và tỏ thái độ, hắn đối hoàng vị quyền kế thừa ý nghĩ tựu trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. "Ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta đi bái phỏng thoáng cái nàng." Đối với Hương Hùng đề nghị, Mạc Thanh Vân rất vui vẻ tiếp nhận, quyết định đi gặp một lần Hương Thanh Y. Theo Hương Hùng trong lời nói, hắn cảm giác cái này Hương Thanh Y công chúa tựa hồ cùng Hương Vận Trung nữ không giống. Được rồi, đề nghị của mình bị Mạc Thanh Vân tiếp nhận, Hương Hùng mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hương Thanh Y nơi ở không phải rất xa, rất nhanh Mạc Thanh Vân hai người đã đến. Giống như Hương Hùng nói đồng dạng, Hương Thanh Y khí chất thanh nhã, tự nhiên hào phóng, cùng Hương Yểm có so sánh rõ ràng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân dần dần tin tưởng, Hương Thanh Y hoàn toàn chính xác không phải yêu thích quyền thế người. "Hùng hoàng đệ, ngươi đã đến." Hương Hùng đến, Hương Thanh Y tuyệt không ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có chủ ý, cùng Hương Hùng chào hỏi một tiếng. Hương Thanh Y tự mắt lộ ra hiếu kỳ, nhìn về phía một bên Mạc Thanh Vân, nói: "Nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn là Mạc công tử." Thân phận của mình bị nhận ra, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Xác nhận Mạc Thanh Vân thân phận, Hương Thanh Y không còn lãnh đạm, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói: "Các vị, không muốn tại cửa ra vào đứng, mời theo ta đến trong phủ ngồi xuống." Mạc Thanh Vân gật đầu, đi theo Hương Thanh Y nhập phủ. Chỉ chốc lát, tại Hương Thanh Y dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái u tĩnh trong viện. Mạc Thanh Vân mấy người vừa ngồi xuống, phủ thượng tỳ nữ sẽ đưa lên nước trà, bánh ngọt, bày ra tại Mạc Thanh Vân mấy người trước người. Đơn giản hàn huyên vài câu, Hương Hùng tựu một mặt chờ mong, nhìn về phía bên người Hương Thanh Y, nói: "Thanh Y hoàng tỷ, ta lần này tới tìm ngươi, chính là có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay." Nghe được Hương Hùng lời như thế, Hương Thanh Y tựu bình tĩnh nói ra: "Hùng hoàng đệ, ngươi ý đồ đến ta rất rõ ràng, chỉ là chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta không cách nào giúp ngươi tranh đoạt đế hoàng lăng mộ khảo hạch đệ nhất." Hương Thanh Y trực tiếp trả lời, để Hương Hùng một trận ngốc trệ, nửa ngày đều trì hoãn bất quá thần. Hắn không nghĩ tới, ý nghĩ của mình lại để Hương Thanh Y xem thấu. Càng mấu chốt, xem Hương Thanh Y thái độ, tựa hồ thật không muốn xuất thủ tương trợ. Đạt được Hương Thanh Y câu trả lời này, Hương Hùng trong lòng có chút không cam lòng, nói: "Thanh Y hoàng tỷ, ta..." Không đợi Hương Hùng lời ra khỏi miệng, Hương Thanh Y tựu nhẹ giơ lên ngọc thủ, cắt ngang hắn, nói: "Liên quan tới đế hoàng lăng mộ sự tình, ngươi không cần nói thêm nữa. Ta thật không cách nào xuất thủ tương trợ ngươi. Ngay tại ngươi trước khi đến, Hương Phù hoàng muội, Hương Yểm hoàng muội đều tới. Ta cũng là như vậy trả lời các nàng. Nếu là ta đáp ứng ngươi, các nàng đến lúc đó chất vấn lên, ta nên như thế nào hướng các nàng giải thích?" Hương Hùng một trận trầm mặc, giống như đổi lại là hắn, đối mặt tình huống như vậy, hoàn toàn chính xác cũng sẽ lựa chọn không nhúng tay vào. Đối với Hương Thanh Y thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, mà là lộ ra cười nhạt biểu lộ, nói: "Thanh yêu công chúa, ngươi không cách nào đáp ứng tương trợ Hương Hùng, có thể hay không ra tay giúp ta một chuyện?" Mạc Thanh Vân lời nói đưa tới Hương Thanh Y hiếu kỳ, hỏi: "Mạc công tử mời nói, không biết muốn cho Thanh Y hỗ trợ cái gì?" "Ta muốn đi vào đế hoàng lăng mộ tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh, có thể chúng ta tay không đủ, Thanh Y cô nương có thể giúp đỡ chút?" Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng chính mình ý đồ đến, cười nhạt nhìn xem Hương Thanh Y chờ đợi trả lời chắc chắn. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hương Thanh Y đôi mi thanh tú nhăn lại, trên mặt hiện lên một vòng ngượng nghịu. Nàng đối với quyền thế không có hứng thú, bởi vậy lần này đế hoàng lăng mộ khảo hạch, nàng căn bản tựu không có ý định tham gia. Nhưng bây giờ Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, tuy nói không đi tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa, nhưng cũng là muốn đi vào đế hoàng lăng mộ. Một khi nàng tiến vào đế hoàng lăng mộ, khó đảm bảo sẽ không dính dấp đến trong đó. Chỉ là Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này, nàng cũng không tốt đi cự tuyệt. Nhìn thấy Hương Thanh Y biểu hiện, Hương Hùng tâm tình khẩn trương, trong mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt. Hắn thấy Hương Thanh Y giúp Mạc Thanh Vân tìm Long Vận Hoàng Linh, Mạc Thanh Vân liền có thể đánh khai thân giúp hắn. Cứ như vậy, Hương Thanh Y có đáp ứng hay không hắn, kỳ thật kết quả là đồng dạng. Hương Thanh Y do dự một hồi, nói: "Mạc công tử, thỉnh cầu của ngươi ta có thể đáp ứng, nhưng ta sẽ chỉ giúp ngươi tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh. Những chuyện khác ta một mực mặc kệ." "Có thể." Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Đối với hắn mà nói, Hương Thanh Y đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh, đây đã là đầy đủ. Còn như tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Cùng Hương Thanh Y đạt thành hiệp nghị, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, đứng người lên, nói: "Như thế, việc này quyết định như vậy đi. Đợi đế hoàng lăng mộ mở ra thời điểm, chúng ta lại cùng nhau tiến vào bên trong. Mới, ta tại Thiên Tà Thương hội định một vài thứ, phải chờ đợi bọn hắn đưa qua, liền không ở ngươi nơi này lưu thêm." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền xoay người đi hướng ngoài viện, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hương Thanh Y liền vội vàng đứng lên, nói: "Ta đưa các ngươi." Chỉ chốc lát, tại Hương Thanh Y đưa tiễn dưới, Mạc Thanh Vân rời đi nàng phủ đệ, theo Hương Thanh Y nơi ở rời đi. Mạc Thanh Vân không có ở hoàng triều nội sam xem, trực tiếp quay trở về chỗ ở của hắn. Mạc Thanh Vân trở lại chỗ mình ở lúc Thiên Tà Thương hội người vừa vặn đến. "Mạc công tử, vật ngươi cần, chúng ta đều chuẩn bị xong." Nhìn thấy trở về Mạc Thanh Vân, Thiên Tà Thương hội một vị trưởng lão thái độ cung kính đưa lên một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Người yếu xuất thụ những vật kia, chúng ta thương hội toàn bộ mua lại." Cái này trong chữ vật giới chỉ, ngoại trừ ngươi muốn mua đồ vật, còn có khấu trừ mua sắm đồ vật còn lại thiên chi tinh thạch, mời ngươi kiểm lại một chút. Mạc Thanh Vân gật đầu, đem chữ vật giới chỉ tiếp xuống, phóng thích thần niệm rót vào trong đó.